Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cong đôi mắt trong sáng nhìn Phó Đình Viễn nói. Ây da, thật đáng tiếc. Thẩm Giao giờ nửa lui giới rồi. Không thì chẳng phải đây là người thích hợp nhất cho vai nữ phụ Bạch Nguyệt Quang sao? Tâu Ngưng nói câu này găm theo Giao. Vài người biết chuyện giữa Du Ân và Thẩm Giao đều nghe ra. Có người cùng họp hùa theo lời của Tô Ngưng. Đúng thế, khí chất của chị Thẩm quyến rũ dịu dàng trang nhã. Quả thật có thể làm người khiến vương gia luôn nhớ thương. Người ấy thật lòng khen ngợi Thẩm Giao. Dù sao tất cả mọi người đều biết Thẩm Giao sắp gả vào nhà họ Phó rồi. Nhưng màn khen ngợi này lọt vào tai những người biết rõ nội tình đều rất mỉa mai. Nhất là Phó Đình Viễn. Cảm thấy lời khen này chói tai cực kỳ. Đôi mắt sâu thẳm của anh lại nhìn về phía Du Ân. Vẫn để biên kịch nói xem. Thẩm Giao có phù hợp không? Du Ân cảm thấy Phó Đình Viễn chắc là bị bệnh thần kinh rồi. Thế mà còn bảo cô nhận xét về Thẩm Giao. Với cả, anh ta cố ý sao? Cố ý lấy chuyện Thẩm Giao ra để chọc tức cô à? Cô lễ phép cười. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về chị Thẩm. Chị Thẩm là vợ sếp Phó. Sếp Phó hẳn là người có quyền lên tiếng nhất. Cô vốn tưởng cô nói như thế rồi. Phó Đình Viễn sẽ bỏ qua chuyện này. Ai ngờ anh ta nhìn cô rồi chậm rãi nói. Thế cũng không hẳn. Tôi đối với vợ cũ trước đây. Không hiểu chút nào. Mọi người đều biết trước đây Phó Đình Viễn đã từng kết hôn. Nhưng không ai biết người trong cuộc hôn nhân ấy lại là Du Ân. Du Ân không ngờ Phó Đình Viễn sẽ đột nhiên nhắc tới cuộc hôn nhân giữa hai người trước mặt mọi người. Mặc dù không có người ngoài biết, nhưng cô vẫn tức thì căng thẳng. Hơn nữa lời này của Phó Đình Viễn còn có ý châm biếm cô. Ngoài căng thẳng ra cô còn cực kỳ bực mình. Vì trong lòng đang bực, cô nhìn thẳng vào Phó Đình Viễn khẽ cười. Nếu như có tâm, kết hôn 3 năm, sao có thể không hiểu gì hết được? Sếp Phó chắc chắn có người trong lòng rồi, nên mới chẳng buồn để tâm tới người chung chăn gối. Du Ân cũng không chịu tỏ ra yếu thế, âm thầm chào phúng Phó Đình Viễn chẳng trung thành với hôn nhân. Trung Văn Thành đúng lúc cắt ngang tình thế căng thẳng của hai người. Được rồi, chẳng phải đang bàn chọn diễn viên sao? Tự nhiên lại nói tới chuyện vợ của sếp Phó rồi. Trung Văn Thành lại nói, tôi thấy Thẩm Giao cho qua đi. Cô ấy dù sao cũng sắp kết đôi với sếp Phó. Sau đấy còn mang bầu sinh con nữa. Không hợp tham gia bộ phim này của chúng ta đâu. Bốn chữ, mang bầu sinh con. Này, làm Du Ân đau đớn. Cô vĩnh viễn không quên được. Khi ấy Phó Đình Viễn kiêu ngạo nói với cô. Sinh con cho anh sao? Cô không xứng. Mặc dù chuyện này đã qua một năm rồi. Nhưng những lời tổn thương người ấy. Mỗi lần nhớ tới vẫn khiến người ta tuyệt vọng đau đớn. Cô mím môi nhắm mắt không nói gì. Ngón tay trắng ngần nắm chặt bút trong tay. Dùng cách này để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Phó Đình Viễn nhìn cảm xúc của Du Ân có gì không ổn. Bất giác nhớ tới những gì anh đã làm với Vô. Đáy lòng dâng lên suy nghĩ đã làm khó Du Ân rồi. Sau đó buổi họp còn rằng con nửa tiếng nữa. Phó Đình Viễn không nói thêm câu nào. Sau khi kết thúc buổi họp, Phó Đình Viễn dẫn Chu Mi rời đi. Trung Văn Thành vừa đi vừa mời Du Ân và Tô Ngưng. Chốc nữa cùng đi ăn nhé. Du Ân chưa kịp đáp. Tô Ngưng đã nói trước. Tôi không đi đâu. Còn có việc. Hai người đi ăn đi. Sau đó vỗ vãi Du Ân nói. Hôm nay cậu ăn diện xinh đẹp thế này. Không cùng trai đẹp đi ăn thì tiếc quá. Tô Ngưng nói xong thì đi luôn. Rõ ràng là muốn để thời gian bữa trưa cho Trung Văn Thành và Du Ân. Trung Văn Thành sau khi liếc nhìn Phó Đình Viễn ở phía trước nói với Du Ân. Xuống nhà hàng dưới tầng ăn một bữa cơm công việc đi. Trong kịch bản tôi đúng lúc có mấy chỗ muốn hỏi cô. Trung Văn Thành nói thế. Du Ân càng không cách nào từ chối được. Đành đồng ý, được. Cách chương.